Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, Thôn Vệ Ma Diễm, Thần Đao Hải Hoàng máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ngược mà ra, mà Cổ Phong, như cũ không có nửa phần dừng lại, cực tốc mà tới, đồng thời trong tay Thanh Long Phá Hư Đao, lần nữa đánh xuống, Cổ Phong, cũng vào lúc này, Thần Đao Hải Hoàng trong mắt lãnh mang hiển hiện. Trong tay Tử Đồng Cổ Đao bên trên ma diễm giấy lên. Trực tiếp một đao bổ ra. Bành. Thanh Long Phá Hư Đao cùng ma diễm bao trùm Tử Đồng Cổ Đao trực tiếp đối oanh cùng một chỗ. Lần này, Cổ Phong trực tiếp bị đẩy lui chừng trăm trượng xa. Lập tức Cổ Phong sắc mặt tái đi. Góc miệng tràn ra một vệt máu tươi. Địa âm đại viên mãn. Ma diễm mang theo. Liều mạng ta không có cơ hội. Cổ Phong giờ phút này nhìn về phía thần đao. Đáy mắt hiện lên một vệt hào quang. Bên này, thần đao hải hoàng mặt mũi dữ tợn. Hắn khắp khuôn mặt là vết máu. Hắn không nghĩ tới. Bản thân tu vi cao hơn đối phương hai cái tiểu cảnh giới. Lại có ma diễm mang theo. Mới có thể cùng đối phương đấu ngang tay. Cổ Phong, hai ngươi loại ý cảnh. Ta đã mò thấy. Bây giờ ngươi sẽ không còn cơ hội. A, thần đao hải hoàng một tiếng quát lớn. Lúc này, hắn thân bên trên ma diễm điên cuồng bốc cháy lên. Chỉ thấy thân thể bên trên rất nhiều vết thương ghê rợn tại ma diễm thiêu đốt dưới. Cực tốc khép lại, vừa rồi Cổ Phong đối với hắn tạo thành thương thế. Đúng là trong nháy mắt cơ bản khôi phục. Đồng thời, cái kia ma diễm trực tiếp bắt đầu khuếch tán. Hóa thành tám đầu ma diễm xiềng xích. Cái này tám đầu ma diễm xiềng xích. Không ngừng du tẩu, vờn quanh tại thần đao hải hoàng quanh thân bên ngoài hóa là phòng ngự. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong sắc mặt lúc này biến đổi. Cái này ma diễm mặc dù không cách nào trực tiếp phá hư Cổ Phong ý cảnh. Nhưng lại có thể đem Cổ Phong ý cảnh ngăn cản. Cái kia tám đầu ma diễm biến thành xiềng xích đem thần đao hải hoàng che chở ở trong đó. Cổ Phong ý cảnh lại lúc thi triển, liền sẽ bị ma diễm ngăn cản. Không cách nào giáng lâm tại thần đao hải hoàng thân bên trên. Như thế bản thân ý cảnh cũng làm mất đi tác dụng. Hiện tại, ta xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Thần đao hải hoàng cũng không có gấp động thủ. Trong mắt của hắn mang theo chiêu tức tâm ý. Nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh. Hôm nay, đến lúc này, đơn thuần thắng lợi đã trải qua không cách nào thỏa mãn thần đao hải hoàng. Hắn muốn đem Cổ Phong từ tâm lý đến nhục thể hoàn toàn đánh tan. Vẫn là muốn thi triển sao? Cổ Phong tự nói. Lập tức thu hồi Thanh Long Phá Hư Đao. Toàn bộ cũng tòng long hóa trạng thái dưới rời khỏi. Làm sao? Chuẩn bị nhận thua sao? Thần đao hải hoàng nhìn thấy cảnh này. Không khỏi lần nữa cười lạnh. Phân thân. Giờ phút này. Cổ Phong mở miệng. Lời nói này phía dưới. Cái kia một bên hài nhi phân thân, hướng thẳng đến Cổ Phong bay tới. Lập tức, vọt thẳng nhập Cổ Phong thể nội. Cổ Phong biết, đơn thuần dựa vào dương hồn cùng Thanh Long biến hôm nay đã trải qua không cách nào đánh bại đối thủ. Bây giờ chỉ có thi triển bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Bản tôn, phân thân, dung hợp, giờ phút này nghịch ma nguyên thần chính là tiến vào Cổ Phong trong Nê Hoàn Cung. Cùng Lăng Tiên Nguyên Thần trực tiếp cưỡng ép dung hợp. A, một vô cùng kịch liệt đau nhức tại Cổ Phong toàn thân khuếch tán ra. Cổ Phong trong miệng một tiếng quát lớn truyền ra. Mái tóc màu đen trong nháy mắt biến thành hắc kim giao nhau hai màu tóc dài. Mi tâm chỗ một cái hư ảo ấn ký mơ hồ nổi lên. Đồng thời, Cổ Phong thân bên trên khí tức trong nháy mắt cực tốc bão tố thăng lên. Sơ nhập địa âm cảnh. Địa âm tiểu viên mãn, địa âm đại viên mãn, oanh, vô cùng khí tức khủng bố, trong nháy mắt từ Cổ Phong thân bên trên bộc phát, cuồn cuộn âm sát chi khí, hóa thành thực chất hóa phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng tách ra ra, cái kia thống khổ, như cũ tại Cổ Phong thể nội bộc phát, chủ nhân, chống đỡ, lão ngư lúc này mở miệng, ông, rốt cục. Nghịch ma nguyên thần cùng lăng tiên nguyên thần dung hợp hoàn tất. Cổ Phong thân bên trên cái kia vô cùng kịch liệt thống khổ. Rốt cục bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Tiên ma thể. Thành. Lần thứ hai thi triển tiên ma thể. Có lần thứ nhất kinh nghiệm. Lần này Cổ Phong rốt cục thành công thi triển. Chủ nhân, lấy ngươi bây giờ trạng thái thân thể. Tiên ma thể tối đa chỉ có thể chống đỡ bán trụ hương thời gian. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Bán trụ hương, đầy đủ. Cổ Phong mở miệng, lập tức nhìn về phía đã trợn mắt hốc mồm thần đao Hải Hoàng. Mở miệng, thần đao, tất cả đều kết thúc. Ngươi làm sao có thể? Thần đao Hải Hoàng ánh mắt đại biến. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Cổ Phong thân bên trên có được chính ma hai loại khí tức. Hai loại khí tức hoàn toàn đối lập, nhưng lại quỷ dị dung hợp. Địa âm cảnh, đây chính là đệ tứ bộ cảnh A. Đây là loại gì bí thuật? Có thể cho tu vi trực tiếp bạo tăng hai cái tiểu cảnh giới. Đây hoàn toàn vượt qua thần đao Hải Hoàng nhận biết. Thân người ma long, thần đao Hải Hoàng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lúc này toàn thân ma diễm điên cuồng tại trước mặt hội tụ. Lúc này một đầu ngày thường thân người, mà nửa người dưới là long thân quỷ dị sinh linh, trực tiếp ngưng tụ mà ra. Này thần thông, nhìn thấy này thần thông, Cổ Phong ánh mắt lúc này biến đổi, bởi vì cái này thần thông Cổ Phong đã từng thấy qua. Cái này là năm đó bái ma tà giáo thủ đoạn chi một. Cổ Phong, nhận lấy cái chết, thần đao Hải Hoàng bấm tay một chút, lúc này người kia thân long vĩ ma diễm dị thú. Chính là hướng phía Cổ Phong trực tiếp liều chết xung phong. Kỳ diện con mắt dữ tợn, trong miệng hai cây răng nanh chỗ, cả người tản ra vô cùng khí tức khủng bố. Cổ Phong sắc mặt không biến, liền muốn động thủ, mà bỗng nhiên, Cổ Phong cảm giác, trong cơ thể mình cái kia nghịch lăng trong nguyên thần, thuộc về nghịch cái kia một nửa bỗng nhiên rung rung. Cái này rung động phía dưới, tựa như vô cùng kích động. Nếu là đạt được tha thiết ước mơ đồ vật giống như mặc kệ, hút, Cổ Phong giờ phút này, trong mắt lóe lên một vệt hào quang lúc này miệng mở lớn. Bỗng nhiên hấp khí, giờ phút này, Cổ Phong trong miệng nghịch mang hiển hiện, cực tốc lưu truyền, hóa thành một cái màu đen mê mang vòng xoáy. Hô hô, khủng bố hấp xả lực lượng, từ Cổ Phong trong miệng bộc phát ra. Chỉ thấy cái kia vọt tới thân người ma long thân thể lập tức có chút bắt đầu vặn vẹo. Thân thể bên trên, từng đạo ma diễm trực tiếp bị sinh sinh rút ra. Hướng phía Cổ Phong trong miệng cực tốc mà đến. Đây là, lúc đầu thi triển áp đáy hòm mà thủ đoạn. Thần đao Hải Hoàng đã có lòng tin. Lại không nghĩ rằng vậy mà xuất hiện như thế biến cố. Cái kia ma diễm bị Cổ Phong hút vào trong miệng. Lập tức trực tiếp dung nhập nghịch lăng nguyên thần thuộc về nghịch cái kia một nửa bên trong. Vậy mà thật có thể. Giờ khắc này, Cổ Phong cũng là chấn động. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Tiên ma thể trạng thái dưới. Nghịch ma nguyên thần uy lực đại tăng. Vậy mà có thể trực tiếp hấp thu ma diễm. Bành. Giờ khắc này, chỉ thấy người kia thân ma long hoàn toàn méo mó sụp đổ. Hóa thành vô biên ma diễm. Cuối cùng toàn bộ đều bị Cổ Phong hút vào trong bụng. Mà cuối cùng, những cái này ma diễm, đều là bị nghịch ma nguyên thần hấp thu. Ma diễm uy lực Cổ Phong thế nhưng là biết. Cho dù sau này phân thân không cách nào bộc phát ra ma diễm toàn bộ uy lực. Nhưng cơ bản bên trên cũng có thể quét ngang đệ tứ bộ trở xuống. Không nghĩ tới hôm nay có thể có như thế tạo hóa. Mùi vị không tệ, Cổ Phong đem ma diễm toàn bộ hấp thu. Góc miệng không khỏi treo lên một nụ cười. Nhìn thấy cảnh này, thần đao kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Cái kia ma diễm cơ hồ có thể đốt cháy tất cả. Lại bị đối phương sinh sinh cho nuốt. Ta không tin. A, thần đao Hải Hoàng như điên cuồng. Trong tay tử đồng cổ đao không ngừng bổ ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.